Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cẩn, sinh nhật vui vẻ, môn quà này tớ đã chọn rất lâu, hy vọng cậu sẽ thích. À đúng rồi, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ nghe nói bên Đông Hồ mới mở một quán cà phê mèo. Tận Tư Minh vừa bước ra khỏi lớp đã bắt gặp cảnh một nam sinh lớp bên đang nhiệt tình tặng quà sinh nhật cho Diêu Cẩn ngay cửa. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì lạ. Dù sao giờ nghỉ nào cũng có không ít nam nữ tìm đến Diêu Cẩn. Nhưng điều khiến Tận Tư Minh khó chịu là nam sinh này cách đây không lâu vừa lén gửi thư tình cho cô. Nam sinh hiển nhiên cũng nhìn thấy Tận Tư Minh. Hắn ngây ra trong chốc lát, sau đó cười gượng gạo, coi như chào hỏi. Tận Tư Minh lập tức có cảm giác như sáng sớm ra đường đạp phải phân chó khô, chỉ muốn quay đầu trở về lớp ngay lập tức. Tuy nhiên, lúc này giả vờ như chưa từng xuất hiện dường như đã không còn kịp nữa. Trước khi ánh mắt của Diêu Cẩn chạm đến mình, Tận Tư Minh cứng đờ người, giữ vẻ mặt vô cảm mà bước nhanh qua hai người họ. So với cảm giác lúng túng, cô càng không muốn để Diêu Cẩn, con hồ ly tinh nhỏ kia, nghĩ rằng mình cố tình né tránh. Như vậy còn mất mặt hơn. Phì, quả nhiên, vừa đi chưa được bao xa, phía sau đã vang lên một tiếng cười khẽ quen thuộc, pha chút khinh miệt. Cười nhạo cô sao? Tận Tư Minh lập tức tưởng tượng ra đôi mắt hồ ly thường xuyên phóng điện của Diêu Cẩn giờ đây đầy vẻ đắc ý và giễu cợt. Cô tức đến nghiến răng, bước chân đập xuống đất mạnh hơn. Mãi đến khi đi vệ sinh xong và trở về chỗ ngồi, mặt cô vẫn còn nhăn nhó. Sao thế, vừa nãy đi đâu mà mặt mày trông khó chịu vậy? Tô Tiểu Hàng, một trong số những cô bạn thân thiết nhất trong lớp của Tận Tư Minh, cũng là bạn cùng bàn của cô, nhận thấy bầu không khí u ám liền quan tâm hỏi. Cậu còn nhớ cái tên nam sinh chơi ván trượt ở lớp 11 không? Tất nhiên là nhớ rồi. Chính là cái anh Alpha từng lén gửi đồ ăn vặt cho cậu trước khi cậu phân hóa, đúng không? Nghe đến hai từ, phân hóa, và Alpha, Tận Tư Minh bỗng thấy lòng đau nhói, hoàn toàn mất hết hứng thú trò chuyện. Thế nhưng Tô Tiểu Hàng lại là một người lắm lời. Một khi đã mở miệng, dù người khác có trả lời hay không, cô nàng cũng có thể thao thao bất tuyệt không ngừng. Lẽ nào anh ta lại đến làm phiền cậu? Nhưng giờ cậu cũng là Alpha rồi, anh ta còn bám theo cậu làm gì? Chẳng phải rất kỳ lạ sao? Tô Tiểu Hàng tiếp tục. Nghe nói dạo này anh ta thường xuyên tìm Diêu Cẩn, vừa nãy còn thấy anh ta tặng quà sinh nhật ở cửa. Nhưng mà người theo đuổi Diêu Cẩn nhiều như vậy, tớ nghĩ anh ta không có cửa đâu. Tận Tư Minh bắt đầu hối hận vì đã nhắc đến chuyện này với Tô Tiểu Hàng. Cô quên mất bạn cùng bàn của mình là người nhanh mồm nhanh miệng, không những không an ủi được cô mà câu nào nói ra cũng như đâm vào tim. Chuyện Tận Tư Minh và Diêu Cẩn như nước với lửa, cả lớp ai cũng biết. Là hai đại mỹ nhân nổi tiếng trong trường, cả hai thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng so sánh sắc đẹp trên diễn đàn trường. Không chỉ nhan sắc, từ phong cách trang điểm đến thành tích học tập, thậm chí cả số lượng người theo đuổi, họ đều bị đặt lên bàn cân. Có so sánh thì có cạnh tranh. Khi chuyện này xảy ra quá thường xuyên, mâu thuẫn giữa họ cũng dần nảy sinh. Mỗi lần đối mặt ở những dịp công khai, đều không tránh khỏi những màn đấu đá căng thẳng. Nhưng người tinh mắt đều nhận ra, cái gọi là đấu đá chẳng qua chỉ là Diêu Cẩn đơn phương hành hạ Tận Tư Minh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nào đối đầu, Tận Tư Minh cũng bị Diêu Cẩn dùng vài ba câu nói xoay mòng mòng. Tuy nhiên, trong lòng Tận Tư Minh, mọi chuyện không phải như vậy. Dù đấu khẩu không lại, nhưng ở những mặt khác, cô chưa từng cho rằng mình thua kém. Chính vì thế, trong tiềm thức của mình, cô luôn coi Diêu Cẩn là đối thủ số một trong nhiều khía cạnh của cuộc đời. Mối quan hệ đối đầu này kéo dài khá lâu, cho đến khi Diêu Cẩn phân hóa thành Omega và Tận Tư Minh phân hóa thành Alpha, tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ít nhất, hầu hết mọi người bình thường sẽ không đặt một Alpha và một Omega lên bàn cân để so nhan sắc nữa. Tuy nhiên, Tận Tư Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện mình phân hóa thành Alpha. Diêu Cẩn phân hóa sớm hơn cô. Khi nghe tin đối phương là một Omega cấp A, Tận Tư Minh đã từng rất vui. Bởi theo báo cáo kiểm tra tại bệnh viện, cô sẽ trở thành một Omega cấp S, điều này đủ để cô vượt trội hơn Diêu Cẩn. Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì tất cả đã sụp đổ. Bởi vì cô lại phân hóa thành một Alpha. Tại sao lại là Alpha chứ? Cô thà không phân hóa, là một người bình thường, còn hơn là trở thành Alpha. Suốt từ trước đến nay, Tận Tư Minh chưa bao giờ nghi ngờ về việc mình sẽ phân hóa thành Omega trong tương lai, ngay cả cha mẹ cô cũng luôn nuôi cô như một công chúa Omega từ nhỏ. Phòng của cô đầy những con búp bê vải, giường công chúa màu hồng, trong tủ quần áo cũng toàn những chiếc váy công chúa tay phồng màu hồng. Ai ngờ đâu, cô lại phân hóa thành một Alpha, hơn nữa còn là một S-level Alpha cực kỳ hiếm có. Những ngày đầu mới phân hóa có thể nói là quãng thời gian u ám nhất trong suốt mười mấy năm cuộc đời Tận Tư Minh. Cô thậm chí còn xin nghỉ một tháng ở trường để gặp bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp tiến hành liệu pháp tư vấn tâm lý lâu dài, rồi mới dần dần củng cố lại nhận thức về bản thân sau khi phân hóa. Tuy nhiên, điều khiến Tận Tư Minh vẫn cảm thấy khó chịu nhất trong lòng vẫn là Diêu Cần. Trong mắt cô, việc phân hóa này lại một lần nữa khiến cô thất bại. Và lần này là thất bại triệt đề. Á, Minh Bảo, tên thân mật của Tư Minh, cậu không phải vì tên nam sinh ván trượt không tới tìm cậu mà lại chạy qua nịnh nọt Diêu Cần rồi tức giận đấy chứ? Cậu không phải là, xì, Tô Tiểu Hàng, cậu nhỏ giọng lại cho tôi. Lúc này là giờ nghỉ giải lao giữa các tiết học, trong lớp học không có nhiều người, cũng chẳng có ai nói chuyện. Nhưng Tô Tiểu Hàng lại là người có tiếng nói to, giọng cô ta lại không nhỏ. Khiến Tận Tư Minh vội vàng đưa tay bịt miệng cô, sợ bị người khác nghe thấy. Tuy nhiên, động tĩnh này cũng đã thu hút một số sự chú ý. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế đầu bên trái nhìn về phía họ, khi gặp ánh mắt của Tận Tư Minh thì lập tức quay đi. Thật xấu hổ, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người ta sẽ nghĩ cô đang ghen tị với Diêu Cần mất. Tận Tư Minh rút tay về, ghét bỏ lau chốt nước miếng trên tay vào váy đồng phục của Tô Tiểu Hàng. Tô Tiểu Hàng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải kiểm soát cái miệng của mình. Tôi không phải vì chuyện này mà tức giận, đừng nói linh tinh. Cô nói xong thì không thèm để ý đến Tô Tiểu Hàng nữa, quay lại mở sách bài tập và bắt đầu làm bài. Lâu lâu, vẫn không thấy có chút động tĩnh gì từ bên cạnh. Quá yên tĩnh, không giống phong cách của Tô Tiểu Hàng, cô liền nghi ngờ quay đầu sang nhìn. Chết tiệt, cô ta lại còn dùng hai tay che mặt, mắt sáng long lanh. Má hồng nhìn mình. Cái vẻ mặt ngây ngốc như thế khiến Tận Tư Minh giật mình. Cậu bị điên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao đột nhiên lại nhìn tôi như vậy? Mình bảo, tôi đã muốn nói rồi. Cậu phân hóa xong thật sự thay đổi rất nhiều. Lúc nãy khi cậu bịt miệng tôi trông thật là a nha. Đây chính là sức hấp dẫn của Alpha sao? Dù bây giờ tôi vẫn chưa phân hóa, chưa ngửi được mùi thông tin tố. Nhưng biết đâu sau này tôi lại phân hóa thành Omega, giờ cậu là Alpha rồi, sau này đừng có mà động tay động chân với người ta, không chừng người ta sẽ cảm động đó. Tô Tiểu Hàng giả vờ làm mặt quyến rũ, còn nháy mắt với cô. Tận Tư Minh nhận ra bạn cùng bàn mình lại trêu đùa như thế rồi, cô liền trợn mắt, chán ghét nói. Cậu làm tôi buồn nôn rồi, đừng có phát điên nữa, nói chuyện nghiêm túc đi, tôi rất nghiêm túc mà nói cậu phân hóa xong. Dáng người cũng cao lên rất nhiều, có phải do cấp bậc cao nên vậy không? Sao lúc đó Tiểu Đinh lại không thay đổi gì? Bị gọi tên, Tiểu Đinh nam sinh Alpha thấp bé ngồi cạnh lập tức cứng người, không hài lòng quay lại gắt. Tô Loa Ba, cậu kêu tôi làm gì vậy? Phân hóa vốn là sự tiến hóa thứ hai của cơ thể, người có cấp bậc càng cao, cơ thể sẽ được tối ưu hóa càng nhiều. Giống như Minh Bảo là S-level, có thể nói là cực kỳ hiếm có. Cậu nghĩ ai cũng có thể như cô ấy, có sự thay đổi hình thể rõ rệt như vậy sao? Mấy cái kiến thức cơ bản này mà không biết, vậy học sinh học làm gì? Tô Tiểu Hàng rụt cổ lại, cậu làm gì mà dữ vậy? Tôi chỉ nhắc tên cậu thôi mà, tôi học sinh học lúc nào cũng đứng cuối lớp, cậu không biết sao? Nam sinh không còn cách nào phản bác sự vô sỉ của cô ta đành hừ một tiếng, quay lại làm bài tập tiếp. Tiểu Đinh tên thật là Lục Khởi. Vì thấp nên được gọi là Tiểu Đinh. Cậu là một học bá, sở thích duy nhất là học, nhưng không phải kiểu người yếu ớt chỉ biết có sách vở, mà tính cách khá nóng này. Chỉ cần có ai làm mình không vừa lòng, như Tô Tiểu Hàng hay gây sự, sẽ rất hay chọc vào cậu, nên cả hai thường xuyên cãi nhau. Nếu là trước đây, Tận Tư Minh chắc chắn sẽ cùng Tô Tiểu Hàng trêu chọc cậu ta. Nhưng hiện tại, cô vẫn bị bóng tối sau khi phân hóa bao phủ. Không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Lúc này, đột nhiên có tiếng động từ cửa lớp. Diêu Cần được rất nhiều người vây quanh bước vào. Một cô gái ở bên cạnh lớn tiếng nói. Ờ ham, mọi người chú ý nhé. Chủ nhật này là sinh nhật của công chúa nhỏ Diêu Cần, tổ chức tiệc sinh nhật tại Kim Đình Các, từ 6 giờ chiều, chỉ cần báo tên là có thể vào, hoan nghênh mọi người đến tham gia. Wow, Kim Đình Các kìa, chả phải cái quán đó có món đầu sư tử rất ngon sao? Lúc nào cũng không đặt được chỗ, cảm ơn mỹ nữ, nhất định tôi sẽ đi. Diêu Cần đại mỹ nhân sinh nhật, nhất định phải đi ủng hộ rồi. Cả lớp vang lên những tiếng vỗ tay hoan hô, Tận Tư Minh ngồi ở phía sau nhếch mép, khinh bỉ nói. Hừ, chỉ là sinh nhật thôi mà, làm gì mà ầm ĩ vậy, còn tổ chức lớn như thế, nghe chừng như phong cách nhà giàu mới nổi, còn công chúa gì chứ. Thật là quê mùa, à, dù cậu nói vậy, nhưng Kim Đình Các là nhà hàng nổi tiếng, muốn có chỗ cũng khó, đặt trước một tuần cũng chưa chắc được, Diêu Cần lại có thể bao nguyên cả sảnh. Xem ra cũng không tầm thường. Tô Tiểu Hàng có vẻ rất ghen tị nói. Cậu muốn đi à? Tận Tư Minh lạnh lùng liếc cô một cái, làm Tô Tiểu Hàng rụt cổ lại. À, Minh bảo à, mình biết trước kia hai người không hòa hợp, nhưng giờ hai người khác rồi, không cần phải so sánh mãi như vậy, dù sao cô ấy là Omega, còn cậu thì... Được rồi, tôi biết rồi, sau này cậu cứ theo Diêu Cần đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có ý đó, Minh bảo, cậu, chưa kịp để cô nói hết, Tận Tư Minh, phịch, một tiếng đóng mạnh sách lại, kéo ghế ra, không quay đầu mà bước thẳng ra khỏi cửa, mặt đầy giận dữ. Hiện giờ, đến cả Tô Tiểu Hàng cũng bắt đầu nói chuyện với Diêu Cần rồi, cô có thể không giận sao? Mới phân hóa xong, những alpha lúc trước lúc nào cũng vây quanh cô đã bắt đầu tránh xa, một số người cô còn nhớ rõ đã xuất hiện trong đội ngũ nịnh hót Diêu Cần. Điều này đã đủ khiến cô tức giận rồi, giờ lại ngay cả bản thân của cô cũng bắt đầu nghiêng về Diêu Cần, thực sự là dầu vào lửa. Lửa giận trong lòng Tận Tư Minh ngày càng bùng lên, cô hoàn toàn không chú ý đến chân dưới, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị vướng vào cái gì đó, một chút mất thăng bằng khiến cô suýt ngã về phía trước. Yêu, khi ngã xuống, cô không cảm nhận được sàn lạnh lẽo mà lại là một cảm giác mềm mại và thơm tho, mùi hương ngọt ngào quyến rũ thoang thoảng. Cô vô thức hít một hơi. Bạn học Tận, tôi có mùi thơm không? Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Sau đó, cô nhìn thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của Diêu Cần xuất hiện dưới thân mình. Cách chương.